Hai người tìm ta làm gì? Không bị gì hả? Thẩm Gia Cẩm và Hạ Tiểu Muội đồng thanh nói. Đại phu hung hăng trợn mắt nhìn hai người họ. Đương nhiên không rồi, hắn chỉ là đang ngủ thôi. Thật không hiểu nổi, đang ngủ còn tìm ta tới bắt mạch, các người bị thần kinh hết rồi. Thẩm Gia Cẩm và Hạ Tiểu Muội với vẻ mặt đổ mồ hôi nhìn đối phương. Người này cũng biết cách ngủ quá. Biết thiếu niên không sao, hai người họ cũng chẳng quan tâm nữa, vẫn như trước ai làm việc nấy. Nhưng thiếu niên sau một ngày một đêm dần dần tỉnh lại. Thẩm Gia Cẩm vừa ôm chén cơm chuẩn bị ăn, đã thấy thiếu niên kia đi tới, đảo mắt chờ mong nhìn hắn. Hóa ra đói mới tỉnh đấy. Thiếu niên ăn sạch một nồi cơm, ăn thêm ba mâm thức ăn, uống cạn một bát canh, đến khi toàn bộ đều thấy đáy mới thôi. Sau đó thiếu niên ở một tiếng, nhìn Thẩm Gia Cẩm và Hạ Tiểu Muội cảm kích. Ca ca tỉ tỉ, cảm ơn hai người thật tốt. Hạ Tiểu Muội và Thẩm Gia Cẩm đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn bất động. Trông thấy bát cơm trống không, bát đắc dĩ nói không nên lời. Hạ Tiểu Muội hít một hơi thật sâu, cố gắng điều tiết giọng mình nhu hòa. Người tên gì? Thiếu niên vui vẻ trả lời. Ta tên Liễu Thượng Huệ. Phụt. Thẩm Gia Cẩm phun một ngụm trà nóng. Liễu Hạ Huệ là gì của ngươi? Thiếu niên nghiêm chỉnh trả lời. Thực ra Liễu Hạ Huệ do người đời truyền nhầm, tại hạ vốn tên Liễu Thượng Huệ. Thẩm Gia Cẩm đen mặt. Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, không phải giả chứ? Liễu Hạ Huệ, tức Triển Cầm, người nước Lỗ, sống thời Xuân Thu. Bởi vì ông sống tại huyện Liễu Hạ, tên hiệu là Huệ, nên gọi là Liễu Hạ Huệ. Ông là danh sĩ thời xưa nổi tiếng liêm khiết, nhưng bị đố kỵ nên từ quan. Điển tích, tạ hoài bất loạn, có nữ nhân ngồi trong lòng mà tâm không loạn, khá quen thuộc. Đại khái là, một hôm Liễu Hạ Huệ dừng chân nghỉ qua đêm trước một chòi ngoài cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh, người phụ nữ này bị cảm lạnh cóng rét. Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình, khoác lên người cô ta, rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm. Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng, chứ không hề liếc ngang lần nào. Thiếu niên cười vẻ mặt thiện lương. Tại hạ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, đúng là sự thật. Thẩm Gia Cẩm quan sát hắn từ trên xuống dưới, đặc biệt dừng ở vị trí nào đó một chút, mới gật đầu, mang theo ánh mắt nào đó nhìn hắn. Ta thấy chắc là thật. Chương 12. Liễu Hạ Huệ tọa hoài bất loạn. Vậy sao ngươi xuất hiện ở nơi này? Còn ngủ liên tục, làm thế nào cũng không tỉnh, đây là sao? Hạ Tiểu Muội tò mò hỏi. Liễu Thượng Huệ ngượng ngùng gãi đầu. Thực ra bản thân ta cũng không rõ nữa, chắc bị một loại bệnh. Bình thường ngủ mê man không tỉnh, nhưng sau khi tỉnh táo cũng sẽ có khoảng thời gian rất dài và giống như người bình thường. À, Hạ Tiểu Muội gật đầu. Thẩm Gia Cẩm đăm chiêu nhìn Liễu Thượng Huệ. Liễu Thượng Huệ thấy ánh mắt dò xét của Thẩm Gia Cẩm, vội vàng giải thích. Ca ca tỉ tỉ, ta chỉ đi ngang qua nơi này, có điều phát bệnh trên đường đi, mới. Nói xong, Liễu Thượng Huệ đứng lên, cung kính cúi người thật sâu với Thẩm Gia Cẩm và Hạ Tiểu Muội. Đà tạ ca ca tỉ tỉ có ân cứu mạng. Hạ Tiểu Muội cười ngọt ngào. Không có chi. Thẩm Gia Cẩm vuốt cằm tò mò hỏi. Ta tương đối muốn biết, Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, rốt cuộc là chuyện gì? Liễu Thượng Huệ đỏ mặt, lúng túng nói. Thực ra, đấy chỉ là hiểu lầm. Vào một ngày nào đó, bạn học Liễu Thượng Huệ đi ngang qua một địa phương, thấy bầu trời mây đen kéo tới ùn ùn, đã có vài hạt mưa lách tách rơi. Bèn vội vàng trốn vào một ngôi miếu đổ nát tránh mưa. Dưới tình huống bình thường, loại địa phương như ngôi miếu đổ nát kia, thật tình sẽ gặp phải nữ quỷ, là một chỗ tốt cho màn anh hùng cứu mỹ nhân. Có bao nhiêu nam tử ở ngôi miếu đổ nát này mà gặp được kỳ duyên, như Ninh Thải Thần chẳng hạn, gặp phải nữ quỷ Tiểu Thiến. Mặc dù sau đó Tiểu Thiến lạc lối, dùng tên giả Tiểu Trác bỏ trốn với một tiểu hòa thượng lục căn chưa thanh tịnh. Ninh tiên sinh cũng triệu tập đại hội, tuyên bố hai người họ chính thức hòa ly. Nhưng đây cũng là kỳ duyên đúng không? Cho dù sau này kỳ duyên chuyển thành nghiệt duyên, từ đó Ninh tiên sinh không còn hứng thú với nữ nhân nữa, cùng Yến Xích Hà tiên sinh trở thành hảo cơ hữu, cũng không thể phủ định ngôi miếu đổ nát này là địa điểm tốt nhất để thân mật và đính ước. Liễu Thượng Huệ nói đến đây lại thở dài. Người đời đều nói, nếu Vương Phi và Tạ Đình Phong tái hợp, sẽ tin tưởng vào tình yêu lần nữa. Mà không biết rằng, tình cảm giữa Ninh tiên sinh và Yến Xích Hà, khi ấy mới thực sự là tình yêu đích thực. Chỉ có tình yêu đích thực, chỉ có những người chân chính yêu nhau ở cùng một chỗ, mới có thể xưng là cơ tình, thiêu đốt năm tháng. Thẩm Gia Cẩm bất đắc dĩ cắt ngang sự nhiệt tình hăng hái, bày tỏ một màn tình cảm của hắn. Sau đó thì sao? Liễu Thượng Huệ xấu hổ rút cái tay đang ở giữa không trung, khụ một tiếng nói tiếp. Đang ở ngôi miếu đổ nát, bèn khó tránh suy nghĩ vẩn vơ. Bạn học Liễu Thượng Huệ nhìn ra ngoài cửa mong đợi. Nếu lúc này từ trong mưa bụi mịt mù có một tiểu mỹ nhân điềm đạm đáng yêu, thủy mị như nước bước ra thì tốt quá. Nhưng ảo tưởng luôn luôn quá tốt đẹp, mà hiện thực lại quá phũ phàng. Ảo tưởng sở dĩ được gọi là ảo tưởng chỉ vì khiến người ta đắm chìm trong giấc mộng, nhất là mơ mộng vào ban ngày, không đáng tin lắm. Quả nhiên, giữa cơn mưa bụi đầy trời, trong nháy mắt loáng thoáng lộ ra một bóng người, khiến bạn học Liễu Thượng Huệ trợn to hai mắt. Dựa theo tầm mắt của Liễu Thượng Huệ, nếu phụ nhân này sinh ở triều đại nào đó, lấy sự mập mạp làm chuẩn mực của cái đẹp, thì tất cả sẽ là giai nhân tuyệt thế. Chỉ tiếc trong thời điểm ấy, thẩm mỹ này đã vượt xa quá. Không chỉ vượt quá xa, mà còn quá quá, quá quá xa. Nhìn nàng chạy như thấy ba tấc thịt rung động, lúc này Liễu Thượng Huệ quyết định chui xuống gầm bàn, tuyệt đối không để nàng phát hiện. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, hắn vẫn không cẩn thận bị bại lộ bản thân. Trong nháy mắt, hắn bị một bàn tay mượt mà từ dưới bàn kéo ra. Phụ nhân kia vừa thấy dáng dấp hắn xinh đẹp, mày thanh mì tú, bèn đỏ mặt. Nhưng sắc mặt Liễu Thượng Huệ lại trắng bệch. Hắn đành phải ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thành thật giả vờ thâm trầm. Phụ nhân kia vừa mới bắt đầu còn ngồi đàng hoàng ở một bên, một lát sau liền không nhịn được bắt chuyện với Liễu Thượng Huệ. Tiểu ca ơi, chàng tên gì? Tại hạ Liễu Thượng Huệ. Vừa nghe Liễu Thượng Huệ đáp lại, phụ nhân kia bèn hăng hái. Liễu tiểu ca, bên ngoài mưa to gió lớn, lạnh quá à? Liễu Thượng Huệ đổ mồ hôi, trả lời có lệ. Đúng. Phụ nhân kia dịch người tới bên cạnh hắn. Bên cạnh tiểu ca ấm áp ghê, ta và cha ngồi gần chút đi. Liễu Thượng Huệ lần nữa đổ mồ hôi, hắn tránh sang một bên. Nam nữ thụ thụ bất thân, làm vậy không được. Ai ra, không có chuyện gì đâu. Đừng như vậy, làm vậy thực sự không được mà. Hai người một tới gần, một né tránh. Sau cùng phụ nhân kia thừa dịp Liễu Thượng Huệ không chú ý, đặt mông ngồi trên người hắn. Liễu Thượng Huệ gắng nhịn, mới đè nén được một bụng máu không trào từ lồng ngực ra. Liễu Thượng Huệ hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng nói. Đại tỷ, người muốn sưởi ấm, ta không trách ngươi. Nhưng ngươi nặng quá. Phụ nhân kia lại gần hắn một lúc, bất đắc dĩ nói. Tiểu ca ơi, ta cũng bất đắc dĩ thôi. Ta bị bệnh, không thể nhiễm lạnh được. Nếu chúng ta tốt đẹp, ta có thể tựa vào chàng gần thế này được không? Liễu Thượng Huệ bị bức tới sắc mặt tái nhợt, chật vật nói. Đại tỷ, người có bệnh ta cũng không trách ngươi. Nhưng ngươi có thể đừng sờ loạn trên người ta không? Phụ nhân kia thở dài. Tiểu ca, ta cũng bất đắc dĩ mà. Ta đây lạnh lắm, dĩ nhiên phải đụng chạm nhiều mới sưởi ấm được. Trên người chàng mới ấm áp chứ. Liễu Thượng Huệ nói đến đây vẻ mặt bị phẫn. Uổng công ta là người đọc sách, lại bị một thôn phụ cường bạo, thực sự làm ta không còn mặt mũi nào để gặp người mà. Ô, ta. Hạ tiểu muội nghe mà đôi má đỏ ửng, thấy Liễu Thượng Huệ khóc thảm thiết, nhịn không được an ủi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu. Bị đè một chút, bị sờ vài cái thôi, không có sao mà. Ai nói không có sao chứ? Liễu Thượng Huệ khóc cực kỳ đáng thương. Toàn bộ bạc trên người ta đều bị nàng mò đi. ác. Hạ Tiểu Muội đổ mồ hôi, nàng tưởng Liễu Thượng Huệ cùng lắm chỉ bị sàm sỡ, nào ngờ cả người lẫn tiền đều mất. Thẩm Gia Cẩm nín một hơi mới bật cười, ha ha, sau đó thì sao? Sau đó Liễu Thượng Huệ chỉ có thể mặc cho phụ nhân kia đè, rồi mò mẫm đủ kiểu, đợi phụ nhân kia cọ đủ, cầm tiền đủ, cuối cùng cũng buông thả hắn. Liễu Thượng Huệ đứng lên, nhẫn nhịn cảm giác tê dại dưới chân, chạy ra khỏi miếu đổ nát, ngồi xuống một gốc cây hòe già. Thẩm Gia Cẩm cười ha hả, cho nên nói đây chính là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn của ngươi ư? Liễu Thượng Huệ lau nước mắt, ta ngồi dưới cây hòe, vừa vặn có người đi ngang qua, thấy trong miếu đổ nát có phụ nhân, cho rằng ta vì tránh bị hiểm nghi bèn khen ta tọa hòe bất loạn, hoặc tọa hoài bất loạn, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Là cây hòe đó, không phải như hai người nghĩ đâu. Hạ Tiểu Muội ngờ vực hỏi, chẳng phải ngươi tên là Liễu Thượng Huệ sao, vì sao biến thành Liễu Hạ Huệ rồi? Liễu Thượng Huệ ủy khuất nói, người ta hỏi tên ta mà, ta không phải nói tại hạ Liễu Thượng Huệ ư? Ai ngờ lúc ấy phụ nhân kia ức hiếp ta quá ác liệt, ta nhất thời kích động nói thành ở trên Liễu Hạ Huệ. Chữ trên và hạ đổi vị trí cho nhau, tại trên, ở trên, cứ như vậy liền bị nhầm tên. Liễu Thượng Huệ hít hít mũi, đáng thường nói. Thẩm Gia Cẩm cười muốn lăn lộn, hắn ôm bụng cười hết sức thoải mái. Hạ Tiểu Muội đồng tình nhìn Liễu Thượng Huệ một cái, thật là một kẻ đáng thương. Nghe xong chuyện xưa của Liễu Thượng Huệ, lại được biết Liễu Thượng Huệ chuẩn bị về quê, Hạ Tiểu Muội và Thẩm Gia Cẩm nghĩ hôm sau cho hắn một ít lộ phí rồi tiễn hắn đi. Chiều hôm sau, khi Liễu Thượng Huệ đang chuẩn bị rời khỏi, một làn gió thơm xông vào mũi. Nghe nói người ta đưa tới được cứu sống, chắc tỉnh ngủ rồi. Tiểu Phương cô nương yêu kiều động lòng người tiến vào, liếc mắt liền trông thấy Liễu Thượng Huệ đang vác tay nải, trước mắt sáng ngời. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Ngón tay ngọc thon dài của nàng chỉ lên ngực Liễu Thượng Huệ. Liễu Thượng Huệ đã từng bị nữ nhân hại, vẻ mặt khiếp sợ lùi về sau. Ngươi, ngươi, ngươi muốn gì? Liễu Thượng Huệ khoanh tay chăm chú bảo vệ lồng ngực. Kết quả là động tác này làm Tiểu Phương hiểu lầm, nàng lầm tưởng Liễu Thượng Huệ đang bảo vệ cái khối đã bị nàng sờ được. Đầu óc Tiểu Phương chuyển một cái, xem ra người này chính là người nàng đã cứu. Dáng dấp xinh đẹp, còn có nén vàng lớn thế kia, chắc là một tên thiếu gia của gia đình giàu có rồi. Nghĩ vậy, lúc này Tiểu Phương đặt mông ngồi trên đùi Liễu Thượng Huệ, ôm cổ hắn nũng nịu. Là nô cứu chàng đó, chàng sợ nô vậy ư? Cả người Liễu Thượng Huệ cứng đờ, còn chưa kịp phản ứng liền nghe được câu này, thoáng sững sờ. Chỉ Thẩm Gia Cẩm và Hạ Tiểu Muội, không phải bọn họ cứu ta sao? Tiểu Phương lườm hai người bọn họ, xoay đầu cười với Liễu Thượng Huệ. Là nô phát hiện chàng đấy, vì mama của nô quá nghiêm khắc, nô thực sự không thể mang chàng về nhà được, cho nên mới cầu hai người họ chiếu cố chàng. Nàng không nhắc còn may, nàng lại nhắc tới khiến Thẩm Gia Cẩm và Hạ Tiểu Muội cùng lúc nghĩ tới một chuyện. Thẩm Gia Cẩm ngồi đối diện Tiểu Phương, cười ha hả nói, Tiểu Phương cô nương nói vậy làm bọn ta sực nhớ. Liễu Thượng Huệ, đúng là Tiểu Phương cô nương phát hiện ngươi, sau đó ném ngươi tới trước cửa tiệm của bọn ta, ủy thác bọn ta chăm sóc ngươi. Nếu Tiểu Phương cô nương nhờ cậy, bọn ta làm sao không chiếu cố chứ? Nàng nói đúng không, nương tử? Hạ Tiểu Muội hả hê gật đầu, hoàn toàn không ý thức được nàng càng ngày càng quen việc Thẩm Gia Cẩm gọi nàng là nương tử. Nếu Tiểu Phương cô nương nhờ cậy, vậy Tiểu Phương cô nương? Tiểu Phương cảnh giác nhìn Thẩm Gia Cẩm và Hạ Tiểu Muội, các người đánh chủ ý gì? Thẩm Gia Cẩm lấy bản tính ra, nếu Tiểu Phương cô nương nhờ cậy, vậy Liễu Thượng Huệ ở nhà bọn ta mấy ngày? Tiền thuê 3 ngày tính người 3 lượng thôi, còn rẻ hơn nhà trọ bình dân rất nhiều đấy. Mời đại phu xem bệnh 5 lượng, cơm nước. Mấy ngày nay hắn ăn hết thảy 5 thùng cơm, 20 mầm thức ăn, cộng thêm 1 con gà quay và 10 cái bánh bao, tổng cộng 15 lượng. Tiền trà nước ta không tính, chúng ta đều là láng giềng với nhau, vậy tất cả cộng lại là 23 lượng bạc. Tiểu Phương cô nương luôn luôn ra tay rộng rãi,

Chính phòng vừa trông thấy huyện thái gia Trần Chuồng cùng vợ bé Trần Như Nhộng ôm nhau, nhất thời bùng nổ, xách lỗ tài huyện thái gia kéo về nhà. Việc này khiến huyện thái gia không còn mặt mũi, cứ như vậy cáo thị ra đời. Thật vất vả mới được sống yên ổn, mấy người từ bên ngoài tới rốt cuộc đã hiểu. Ở trấn Thành Sơn, người phải rất bình thường đi tìm bức họa mỹ nhân. Vì hiện giờ mọi người đều biết trấn Thành Sơn có bức họa mỹ nhân rồi, gặp mặt chào hỏi cũng thay đổi. Dạo này tìm được bức họa chưa? Chưa, còn ngươi? Ta cũng chưa. Vậy chúng ta tiếp tục. Trước đây gặp mặt mở miệng hỏi phát tài, giờ gặp mặt mở miệng hỏi tìm họa, cho nên mới nói làm người nhất định phải theo kịp trào lưu. Lại hỏi người ăn cơm chưa thì lạc hậu quá. Chương 15. Đầy đường đều là bức họa mỹ nhân. Ngay lúc mọi người vội vàng tìm bức họa mỹ nhân, người nào đó đang một mình núp trong phòng, chẳng biết đang chơi cái gì. Người trong trấn càng ngày càng nhiều, việc buôn bán của phường đậu hũ Hạ gia cũng càng ngày càng tốt. Sáng sớm mở cửa lại không ít sinh khí. Hạ tiểu muội bận bịu hết sức, bèn kéo cổ họng ho một tiếng. Thần kinh, ra tiếp khách. Phụt, một đám người ăn sáng xung quanh gian hàng đều phun thứ gì đó trong miệng ra, sau đó trong nháy mắt dùng ánh mắt sắc nhìn Hạ tiểu muội. Hóa ra phường đậu hũ này bán đậu hũ thật. Hạ tiểu muội không chút nào cảm thấy bản thân nói sai, hô một tiếng chẳng thấy Thẩm Gia Cầm trả lời, không khỏi cáu kỉnh. Sáng sớm chả biết làm gì trong phòng, cũng không ra chào hỏi khách nhân, bận chết đi được. Nàng cào nhau lầm bầm, phía sau ló ra một cái đầu, chính là khuôn mặt Thẩm Gia Cầm đang cười hì hì. Hạ tiểu muội vùng cái xẻng gỗ trong tay, còn không tiếp đãi khách nhân đi, ta bận đến mức không xoay nổi người rồi. Mọi người lại khôi phục bình thường, hai bọn họ uổng công kích động một hồi, tiếp khách này không phải tiếp khách kia nhá. Thẩm Gia Cầm liếc nhìn đoàn người huyên náo, một bên lờ đánh múc tàu hũ, một bên dùng giọng nói không lớn không nhỏ, vừa vặn nghe được. Nương tử ơi, hôm qua ta phát hiện một bức họa trong sân đó. Bức họa? Động tác của mọi người lập tức đình chỉ, dựng lỗ tai lên, tập trung lắng nghe. Trong sân mình ở đâu ra bức họa chứ? Sao ta chẳng biết gì hết? Hạ tiểu muội không chút nào chú ý sự khác thường xung quanh, vẫn bận rộn, thuận miệng tiếp lời Thẩm Gia Cẩm. Thẩm Gia Cẩm che miệng cười hắc hắc. Người trong tranh còn đẹp hơn nàng đấy, hơn nữa còn có 5 chữ. Mỹ nhân, 5 chữ, lẽ nào là bức họa Cẩm Tú mỹ nhân? Hạ tiểu muội rốt cục chậm chạp phát hiện, bốn bề thế nào lại đột nhiên an tĩnh nhỉ? Ngẩng đầu lên nhất thời khiếp sợ, mỗi đôi mắt làm sao đều lóe lên tia sáng xanh vậy? Khách quan, đây là tàu hũ ngài cần. Thẩm Gia Cầm bưng tàu hũ lên, vẻ mặt là một mảnh bình tĩnh, không màng danh lợi. Ừ, tốt. Người nọ tiếp nhận bát, ăn từng miếng, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Gia Cầm. Thẩm Gia Cầm cũng không nói gì thêm về bức họa. Toàn bộ buổi sáng, trước cửa phường đậu hũ Hạ Gia đều có một luồng sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Đồng thời tin tức Thẩm Gia Cẩm phát hiện bức họa mỹ nhân đều lan truyền nhanh chóng. Đóng cửa lại, ngăn chặn ánh mắt sáng lấp lánh của một đám người, Hạ tiểu muội với nỗi sợ còn chưa tiêu tan, vỗ ngực oán hận Thẩm Gia Cẩm. Người nói bậy gì thế, đâu có bức họa nào đâu. Người nhìn cả ngày nay đi, ngoài cửa biết bao nhiêu kẻ kỳ quái tới tới lui lui. Thẩm Gia Cẩm lại oán niệm. Nàng có thể sửa thói quen vỗ ngực không? Thói quen này thực sự chẳng tốt, sẽ phẳng. Một ánh mắt sắc bén như dao phóng tới, Thẩm Gia Cẩm giơ cờ trắng đầu hàng. Được, ta không nói nữa, nàng muốn sao thì cứ làm vậy. Cùng lắm sau này ta mua con bò sữa về, mỗi ngày cho nàng uống sữa bò. Tục ngữ nói ăn gì bổ nấy. Ai, vì hạnh phúc sau này của ta, ta cảm thấy ta hẳn phải lập ra một kế hoạch, tên là các phương pháp phòng chống ngực phẳng kịp thời. Hạ tiểu muội ngượng ngùng, đỏ mặt cầm xẻng gỗ gõ đầu hắn một cái. Người đàng hoàng chút cho ta, lão nương đang nói chính sự với ngươi. Thẩm Gia Cầm thần bí cười. Nương tử, nàng chờ xem, lập tức sẽ có người tìm tới cửa. Hạ tiểu muội hoài nghi. Tìm tới cửa, không phải tới gây sự chứ? Ta đã nói ngươi đừng nói vụ ngươi thấy được bức họa gì. Âm âm âm, có tiếng đập cửa truyền đến. Thẩm Gia Cẩm hài lòng gật đầu, nhỏ giọng nói với Hạ Tiểu Muội: "Chốc nữa đừng hé răng, buôn bán lớn tới tay rồi." Nói xong hắn bèn đi mở cửa. Đứng ngoài cửa là một hán tử cường tráng vác đại đao. Hán tử kia miễn cưỡng nở nụ cười: "Tiểu ca, ta có thể vào nhà ngồi một chút không?" Thẩm Gia Cẩm lách người. Sau khi hán tử cường tráng kia đi vào, bèn vội cười ôn nhu với Hạ Tiểu Muội, dọa Hạ Tiểu Muội run hết cả người. Sau khi ngồi vào một chỗ của mình, Thẩm Gia Cẩm mới hỏi hán tử: "Chẳng hay anh hùng tới tệ xá, không biết có chuyện chi?" Hán tử nở nụ cười nịnh nọt: "Người như ta không thích vòng vèo, liền thẳng vào vấn đề. Hôm nay nghe nói tiểu ca được một bức họa, không biết nó có bộ dáng gì?" Thẩm Gia Cẩm ồ một tiếng sáng tỏ, đẫn hờ hững nói: "Chỉ là một bức họa thôi, trên đó vẽ mỹ nhân, bên cạnh còn có 5 chữ, không có gì đặc biệt hết." Ánh mắt hán tử sáng ngời, tiếp tục hỏi: "Mỹ nữ kia có hình dáng gì? 5 chữ đó là gì hả?" Thẩm Gia Cẩm mỉm cười: "Mỹ nữ đương nhiên cực kỳ xinh đẹp rồi, về phần 5 chữ đó." "5 chữ đó sao?" Hán tử tha thiết hỏi. "Là 5 chữ thôi." Thẩm Gia Cẩm cười híp mắt công bố đáp án: "Ngươi." Hán tử nhất thời đổi sắc mặt, nhưng vẫn cố kiềm nén, cứng nhắc bày ra bộ mặt tươi cười: "Xin hỏi tiểu ca, là 5 chữ gì thế?" Thẩm Gia Cẩm vẫn đang quan sát phản ứng của hắn, lập tức không thừa nước đục thả câu nữa: "5 chữ đó là Cẩm Tú Mỹ Nhân Đồ." Hán tử kích động nhảy dựng lên: "Ở đâu? Bức họa ở đâu?" Thẩm Gia Cẩm bận tối mắt nhưng vẫn thong dong khoanh tay: "Bức họa được ta giấu rồi, anh hùng muốn tìm tranh ư?" Hán tử mừng như điên: "Đúng, lão tử muốn tìm bức họa. Tiểu ca, chỉ cần ngươi chịu cho ta, sau này ngươi chính là huynh đệ của ta. Khi hành tẩu giang hồ, cứ báo danh hào Lôi Lão Tam ta." Thẩm Gia Cẩm mỉm cười: "Ta không phải người trong giang hồ, cũng không có hứng thú với giang hồ. Bức họa đó, anh hùng muốn có cũng được, chẳng qua không thể mất công tòi như vậy, luôn luôn phải lấy thứ gì đó để đổi chứ." Hán tử bình tĩnh lại, cẩn thận hỏi: "Tiểu ca muốn gì?" Thẩm Gia Cẩm tươi cười, vươn một ngón tay ra. Hán tử bèn vội vàng hỏi: "Tiểu ca muốn ta giết một người?" Thẩm Gia Cẩm đờ mặt, chậm rãi lắc đầu: "Ta cần tranh cũng không dùng được, ta lại trói gà không chặt, giữ lại cũng chỉ là một mầm họa. Nhưng bọn ta là bách tính bình thường, luôn muốn cuộc sống cơm no áo ấm, còn không bằng dùng bức họa đổi lấy những thứ thực tế hơn." Lần này hắn đã hiểu, hóa ra là muốn tiền. Hắn thấy Thẩm Gia Cẩm vươn một ngón tay, chậm rãi hỏi: 100 lượng. Thẩm Gia Cẩm mỉm cười không nói: 1000 lượng. 1000000 lượng. 100000 lượng. Dựa vào người một bụng thâm hiểm, lão tử làm gì có nhiều tiền đưa cho ngươi. Thẩm Gia Cẩm chậm rãi đứng lên, đi tới cửa kéo cửa ra, dùng hành động bày tỏ tâm ý của hắn. Hán tử giận tím mặt, rút đại đao ở phía sau muốn động thủ, lại bị tiếng cười lạnh cắt ngang: "Lôi Lão Tam, người chỉ có chút bản lãnh này thôi hả? Không có tiền mua, liền chuẩn bị cứng rắn cướp đoạt." Một vị thư sinh hảo hòa phong nhã, thoạt nhìn như đang tựa vào cái cây trước cửa, khóe môi nhếch lên cười khẩy khinh miệt. Hắn đứng thẳng người, một tay kéo hán tử ra ngoài, sau đó hành lễ với Thẩm Gia Cẩm: "Huynh đài, tại hạ bằng lòng bỏ tiền ra, chỉ mong huynh đài có thể bỏ thứ mình yêu thích." Hán tử hình như sợ vị thư sinh này, hùng hăng trợn mắt, liếc nhìn cũng không dám có hành động gì, giận dữ bỏ đi. Thẩm Gia Cẩm cũng bày bộ dáng hữu lễ, làm tư thế mời. Hai người cười tủm tỉm vào nhà. Thư sinh không muốn úp mở, đi thẳng vào vấn đề: "Tại hạ bằng lòng bỏ ra 1000 lượng bạc trắng, chỉ mong huynh đài chịu bỏ những thứ yêu thích." Thẩm Gia Cẩm mỉm cười: "Ngay cả bức họa huynh đài còn chưa xem qua, đã dám bỏ ra cái giá cao vậy, cũng không sợ bị ta lừa huynh à?" Thư sinh rất tự tin, hắn cười tà ác: "Nếu người gạt ta, ta đương nhiên sẽ lấy lại tiền của ta. Không chỉ cầm lại tiền, còn có thể cầm luôn mạng của ngươi." Thẩm Gia Cẩm gật đầu, cười nói: "Đã thế, 1000 lượng bạc trắng này hình như hơi ít. Người không chỉ mua tranh, còn giống như mua thêm nửa cái mạng vậy." Thư sinh suy xét trong chốc lát, ngược lại cười to: "Có can đảm, Nếu đã hết giá cao thế, xem ra người đã có chuẩn bị. Được, sảng khoái một chút. Nói đi, người cần bao nhiêu? Thẩm Gia Cẩm mỉm cười, đưa một ngón tay. Thừa Sinh thoáng biến sắc, khẽ cắn môi đáp ứng. 1.000 lượng hoàng kim à? Được, ta đồng ý. Người đi lấy bức tranh đi. Thẩm Gia Cẩm vào buồng trong, không bao lâu sau bước ra, trên tay còn cầm một bức tranh cuộn. Mở ra nhìn, trong bức tranh rõ ràng là một cô nương cực kỳ xinh đẹp, ngồi nghiêng trên thạch đài dưới gốc cây đại thụ. Tóc mài xuyên qua đá sen ướt át diễm lệ, gò má hướng về phía dãy núi phía sau. Bên cạnh viết Cẩm Tú Mỹ Nhân Đồ, còn có một bài tàng đầu thi: Cẩm Thạch Liên Hòa Diễm, Tú Lĩnh Minh Châu Điện, Mỹ Nhân Đường Từ Viễn, Nhân Sinh Phục Quân Kiến. Phần đề chữ là Hạ Tất Tiên Sinh. Hạ Tất Tiên Sinh là Hạ Quang Diệu đã vẽ nên bức họa này. Tàng đầu thi là một loại thơ đặc biệt, nó lấy chữ đầu tiên trong mỗi thơ làm nội dung bạn muốn biểu lộ. Những chữ đầu tiên trong mỗi câu thơ toàn bài có thể hợp lại hoàn chỉnh thành tên người, địa danh, xí nghiệp hoặc một câu chúc phúc. Như 4 câu thơ trên, mỗi người đều hợp lại thành Cẩm Tú Mỹ Nhân. Thẩm Gia Cẩm mở bức tranh cuộn. Ta cũng là người đọc sách, trước kia có cơ duyên từng được thấy bút tích thật của họa sĩ Hà Quang Diệu. Huỳnh Đài mời xem. Dãy núi tráng lệ này mang theo hơi thở đồ sộ, rất có khí phách của Hà Tất Tiên Sinh. Mỹ nhân này có nét mặt sinh động, bộ dáng rung động lòng người, cực kỳ giống người thật. Huỳnh Đài chắc cũng biết Hà Tất Tiên Sinh đã lấy tranh sơn thủy và nhân vật giống người thật nhất để vẽ nên bức họa nổi tiếng nhất thiên hạ. Lại nhìn bức họa này xem. Thông thường không có nữ tử nào đầu đội hoa sen, nhưng cô nương trong bức họa này đầu đội hoa sen, mắt nhìn núi non. Hơn nữa bài thơ này xem ra đúng như lời đồn đãi vậy, bức họa có thâm ý rất sâu sắc. Chẳng qua Thẩm Gia Cẩm kéo dài âm điệu. Thư Sinh dương mắt nhìn hắn. Chẳng qua cái gì? Thẩm Gia Cẩm cười vui vẻ. Tranh này là tối qua ta nhặt được ở trong sân, có phải thực sự của Hà Tất Tiên Sinh hay không, ta không đảm bảo. Thư Sinh trầm mặc một lúc, lại hết lần này tới lần khác nhìn bức họa. Vì để tìm bức Cẩm Tú Mỹ Nhân, hắn cũng từng nghiên cứu qua tác phẩm của Hà Tất Tiên Sinh. Bức họa này từ bút pháp đến phong cách, quả thật rất giống bút tích của Hà Tất Tiên Sinh. 1.000.000 hoàng kim, ta lấy. Thẩm Gia Cẩm lại cười. Huỳnh Đài, 1.000.000 hoàng kim quá chọc mù mắt người, không bằng huỳnh đài đem toàn bộ đổi thành ngân phiếu cho ta, thế nào? Thư Sinh nổi đoá, hắn vốn chỉ muốn đưa hoàng kim, mượn cớ kéo dài với Thẩm Gia Cẩm, chỉ cần có bức tranh trong tay, hắn vẫn có thể lấy hoàng kim về. Giờ Thẩm Gia Cẩm lại muốn ngân phiếu, đổi 1.000.000 thành ngân phiếu đó. Thư Sinh không còn cách nào, đành phải trở về lấy 1.000.000 ngân phiếu cho Thẩm Gia Cẩm. Khi Thẩm Gia Cẩm giao bức tranh cho hắn, còn tỉ mỉ dặn dò một câu: Huỳnh Đài nhớ kỹ, chớ để lộ việc này. Thư Sinh hừ một tiếng, làm bộ không có việc gì ra khỏi Hạ gia. Hạ tiểu muội nhìn mà ngẩn tò te. 1.000.000 tới tay dễ như vậy ư? Mấy ngày sau đó, càng lúc càng nhiều người tìm tới đủ loại lý do đến Hạ gia. Không bao lâu sau, toàn bộ người trong trấn hầu như đều có một bức mỹ nhân trong tay. Nhưng tất cả mọi người đều giữ kín như bưng, mỗi ngày vẫn làm bộ đang tìm bức họa, chẳng qua vụng trộm làm chuyện gì bên dưới thì ai biết được. Thẩm Gia Cẩm và Hạ tiểu muội đóng cửa trốn trong nhà đếm tiền. Đếm tới phút cuối cùng, Thẩm Gia Cẩm hưng phấn gào khóc: Đám ngu ngốc này, ta chỉ vươn một ngón tay, bọn họ đã tự kêu giá loạn cả lên. 680.000.000 đó, nương tử, lần này chúng ta phát tài rồi.